ngoại, thấy cháu ngoại ra tới, bà ngoại ngẩng đầu cười, Điềm Điềm nói hai đứa muốn đến khu nghỉ dưỡng chơi, cháu phải chiếu cố Điềm Điềm thật tốt đó. Thẩm Niệm Thâm gật đầu, dạ, nói xong liền đặt hai cái cặp sách lên sofa, anh mở cái cặp màu hồng nhạt của Tôn Điềm Điềm, từ bên trong cầm ra mũ cùng khăn quàng cổ, lại đây mang lên. Tôn Điềm Điềm từ trên sofa đứng dậy, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm. Chiếc mũ len màu hồng nhạt rất đáng yêu, hai bên còn có hai cục bông rũ xuống. Thẩm Niệm Thâm đội lên giúp cô, lại lấy khăn quàng cổ tỉ mỉ quấn vài vòng, sau đó là đến bao tay, đưa tay cho anh. Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn vươn tay, khóe miệng cong cong. Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nghiêm túc đeo vào cho cô, sau đó mới nói với ngoại. Bà ngoại, có khả năng buổi tối con mới trở về, bà ở nhà phải cẩn thận đấy. Tôn Điềm Điềm lôi kéo anh, nói. Buổi tối cũng chưa về đâu, em muốn ở trên núi qua đêm. Thẩm Niệm Thâm, từ nội thành đến khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt tốn mất 2 giờ đi xe tới nơi cũng đã gần 12 giờ chứ. Ngoại trừ vé vào cửa khu nghỉ dưỡng Tôn Điềm Điềm còn thuận tay lấy từ chỗ anh trai một tấm vé vào cửa khách sạn, sau khi tới nơi thì trực tiếp lôi kéo Thẩm Niệm Thâm vào ở. Thẩm Niệm Thâm lấy chứng minh thư ra, hai gian phòng. Tôn Điềm Điềm trợn tròn mắt cái gì mà hai gian phòng, một gian phòng. Hai, nói xong liền lấy chứng minh thư của mình ra, cường điệu nói lại lần nữa với người đứng ở quầy, chị gái, một gian phòng. Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm, Tôn Điềm Điềm mím môi, em không muốn ngủ một mình. Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm bám vào cánh tay anh, thanh âm mềm mại cùng đôi mắt trông mong nhìn Thẩm Niệm Thâm làm nũng, em rất sợ, em muốn ngủ với anh không được sao. Thẩm Niệm Thâm giơ tay xoa xoa ấn đường, sau đó nói với người ở quầy. Phòng tiêu chuẩn, loại 2 giường. Tôn Điềm Điềm, cách chương.